Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2033, chương 2035 nhỏ đi trở nên lớn. An Lâm cảm giác mình trải qua đã quá ma huyễn rồi. Nhưng với Tiểu Hồng Linh trải qua so sánh, hay lại là bình thường rất nhiều. Đối phương mắng thiên có thể lĩnh ngộ thần đạo, ngươi dám tin? Như vậy, ngươi ngày đó lĩnh ngộ là cái gì thần đạo à? An Lâm kềm chế điên cuồng muốn nhổ nước bọt xung động, mở miệng hỏi, ta thần đạo, nói tới chỗ này, nàng mặt lộ vẻ khó xử, nhắc tới ngươi khả năng không tin, ta thần đạo là lớn lên. An Lâm mặt đầy không hiểu, lớn lên, vừa dứt lời, Hồng Linh thân thể đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở chói lóa mắt dưới ánh sáng, nàng thân thể bắt đầu mở rộng, ô hắc tóc dài như thác, ngắn nhỏ như ngó sen giơ lên hai cánh tay mở rộng thành thon dài cánh tay ngọc. Tiểu chân ngắn càng là biến thành như bạch ngọc hoàn mỹ chân dài to. An Lâm há to miệng, hắn trơ mắt nhìn trước mắt 3-4 tuổi cô bé, ở trong chớp mắt biến thành 18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân. Mặc tu thân màu hồng váy ngắn, buộc vòng quanh một đạo tuyệt vời đường vòng cung, tinh tế eo như đầu mùa xuân yên liễu, vóc người yêu kiều trung lộ ra một vẻ thanh sáp. Tiểu Hồng Linh liền nhìn như vậy An Lâm, mày liễu cong cong, lông mi thật dài có chút chớp động, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn phảng phất tân sinh anh đào một loại kiều diễm ướt át. Đáng yêu thanh tú đẹp đẽ trên mặt còn có một vệt ngượng ngùng đỏ bừng. Tiếng như hoàng oanh nhỏ giọng nói, An Lâm tông chủ, thấy chưa, này, đây chính là ta thần đạo lực, có thể làm cho mình lớn lên. An Lâm mặt đầy khiếp sợ, lẩm bẩm nói, ta cảm giác ngươi một chút khí tức, không có gì thay đổi nha, có cái gì đặc biệt năng lực sao? Không có gì năng lực, chính là lớn lên a. Đại Hồng Linh chớp chớp đôi mắt sáng nói, An Lâm mặt đầy hắc tuyến, ngươi thật muốn chính mình lớn lên, liền không thể tự kiềm chế thay đổi một cái sao? Ta đối tự sử dụng thuật pháp cũng có thể trở nên lớn nhỏ đi, không giống nhau. Ta đây cái lớn lên, đây là căn nguyên trạng thái lớn lên đâu rồi, đây là ta tối chân thực chính mình, là không phải thay đổi. Hồng Linh lộ ra điềm điềm lại thanh lệ nụ cười, hỏi, đẹp mắt không? An Lâm có chút không nói gì gật gật đầu. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng ngươi không cảm thấy cái này thần đạo lực giống như là giả sao? Không giả a, Hồng Linh bĩu môi nói, lớn lên nhưng là ta cho tới nay mơ mộng, cái này thần đạo lực giúp ta giải mộng rồi. Không nói, ta muốn biến trở về đi. Cái trạng thái này có thể hao tổn năng lượng. Nàng lắc mình một cái, lần nữa biến thành xinh xắn dễ thương Tiểu Hồng Linh. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra, một cái trứng dùng đều không trở nên lớn, lại còn rất hao phí năng lượng, cái này thần đạo nghe thế nào càng già. Tiểu Hồng Linh cùi trỏ bám lấy trùng điệp hai chân, nâng quai hàm tiếp tục nói, Lưu Vân Quốc quốc dân mời ta yêu ta, nhưng ta sau đó hay lại là rời đi Lưu Vân Quốc. Bi thảm là, ta lĩnh ngộ thần đạo sau đó, vô luận như thế nào mắng thiên, cảm giác tu vi đều không thể tăng trưởng, ta đường tu hành vào giờ khắc này rốt cuộc gặp bình cảnh. Trong lòng An Lâm nhổ nước bọt, ngươi bình cảnh tới thật là chậm a. Còn lại tu sĩ nghe được ngươi những lời này, không biết có thể hay không bị tức chết. Ta mắng thiên, đổi lại giọng mắng, đổi lại lời kịch mắng, đổi lại tư thế mắng, kết quả cũng không có bất kỳ hiệu quả. Mới đầu ta cho là đây chính là tu hành cuối, dù sao tất cả mọi người là phản hư cảnh. Cho đến một ngày nào đó, Phong Vô Nhai cùng Hà Thần lần lượt đột phá chí tiên vương cảnh, ta mới biết, nguyên lai thật là chính ta tu hành xảy ra vấn đề. Ta muốn thông qua bình thường tu hành phương thức tăng lên chính mình, nhưng là hai tay Tiểu Hồng Linh ôm đầu, mặt đầy tuyệt vọng nói, ta chỉ biết mắng thiên, ta căn bản cũng sẽ không bình thường tu tiên a. Bây giờ ta là cái gì giai đoạn, bây giờ ta nên như thế nào tu, căn bản cũng không có bất cứ manh mối nào a. Đều nói tu hành là nền tảng, được từng bước một đi xuống tu, mới biết sau này làm như thế nào tu. Nhưng ta lúc trước rốt cuộc là tại sao tới đây, ta căn bản không biết a. Cái này còn thế nào tiếp tục đi tới đích? An Lâm nghe nói như vậy, trong lòng run lên, khẽ vuốt ve Tiểu Hồng Linh đầu, ôn nhu an ủi, không sao, trời không tuyệt đường người. Ta thực ra rất hiểu tâm trạng của ngươi. Không, giống như ngài loại này chính thống tu tiên giả, làm sao có thể lãnh hội ta đây loại ngổn ngang tu hành phương thức phiền não cùng cảm thụ. Tiểu Hồng Linh thống khổ lắc đầu, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, thầm nghĩ ta nơi nào giống như chính thống tu tiên giả rồi hả? Tiểu Hồng Linh tiếp tục nói, ta định cởi ra thân thể của mình cùng bí mật của tu hành. Ta từ nơi sâu xa có loại trực giác, chỉ cần giải khai bí mật, ta tu vi là có thể gần hơn một bước. Ta bắt đầu tìm kiếm trợ giúp, nhưng vô luận là ai, đối mặt ta vấn đề, đều là bó tay toàn tập. Chính ta cũng không tìm được đường ra, cho đến ta nhìn thấy ngươi. Tiểu Hồng Linh đột nhiên đưa mắt nhìn sang An Lâm, thủy uông uông mắt to doanh động đến, kích động nói, Bạch Y Thiên Vương, ngươi đang ở đây trong lòng ta chính là không gì không thể thần. Ta siêu cấp ngưỡng mộ ngươi thì sao? Ngươi có thể giúp ta sao? Này, An Lâm ngẩn ra, hắn chỉ là muốn hiểu một chút đối phương tại sao như thế phá thiên tư chất như thế cường đại. Thật không nghĩ quá phải giúp đối phương giải quyết vấn đề khó khăn a. Bất quá, đều là tứ cửu tiên tông nhân, hắn xác thực sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Được rồi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. An Lâm gật đầu nói. Nghe vậy Tiểu Hồng Linh kích động đứng lên. Quá tốt, phải thế nào kiểm tra? Nàng đưa tay nhấc lên chính mình tiểu váy. Muốn cởi quần áo sao? Muốn lớn lên sao? An Lâm ra đầu đều tê dại. Không cần, nhờ cậy không muốn làm kỳ chuyện lạ tình. Ồ, Tiểu Hồng Linh nhu thuận gật đầu. Sau đó mặt đầy mong đợi nhìn An Lâm. An Lâm nói, đưa tay qua đây. Tiểu Hồng Linh lập tức đem tay nhỏ trắng nộn khoác lên An Lâm trên bàn tay. An Lâm bắt đầu sử dụng năng lực dò xét đối phương thân thể. Ước chừng dò xét mấy phút, phát hiện đối phương thân thể cùng bình thường phản hư đại năng thân thể không khác nhau nhiều. Liền thật là vóc người nhỏ một chút điểm, nhưng hắn biết, Hồng Linh tuyệt đối không đơn giản. Nàng phá thiên tư chất cao như vậy, chỉ sợ cũng cùng với nàng mắng thiên tu luyện có liên quan. Về phần mắng thiên tại sao có thể tu luyện, An Lâm khẽ cau mày, chần chờ chốc lát nói, trở nên lớn nhìn một chút. Âu, Tiểu Hồng Linh thân thể chuyển một cái, lần nữa biến thành thiếu nữ bộ dáng, trắng nõn thon dài nhu di liền khéo léo nhẹ nhàng khoác lên An Lâm trên tay. An Lâm ở Tiểu Hồng Linh biến thân trong nháy mắt, rốt cuộc bắt được một tia thần đạo ba động. Kia ba động rất yếu ớt, chợt lóe rồi biến mất. An Lâm lại bắt không tới. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, nhỏ đi nhìn một chút. Ồ, Tiểu Hồng Linh lắc mình một cái, lần nữa biến thành cô bé, ngẹo đầu nhìn về phía An Lâm, tái biến xem trọng nhìn. An Lâm ra lệnh, âu, Tiểu Hồng Linh gật đầu, lại biến thành thanh tú động lòng người cô gái tuổi thanh xuân. An Lâm rốt cuộc bắt được kia lau thần đạo lực, nhưng cảm giác vẫn là không rõ ràng. Nhỏ đi nhìn một chút, An Lâm nói, Tiểu Hồng Linh, ngoặc kép, tốt, tái biến xem trọng nhìn. An Lâm lúc này hạ lệnh, Tiểu Hồng Linh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngớ ra làm gì, nhanh thay đổi nha. An Lâm cau mày nói, Tiểu Hồng Linh chỉ đành phải nghe lời trở nên lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế kỳ quái yêu cầu. An Lâm rốt cuộc là muốn làm gì a? chẳng lẽ là có cái gì đặc thù thích? Nhỏ đi, trở nên lớn, nhỏ đi, trở nên lớn, An Lâm không dừng lại lệnh. Hồng Linh không ngừng đổi tới đổi lui. Một màn này thậm chí đưa tới không ít hơn tiên vây xem. Dù sao cảnh tượng có chút quỷ dị. Hồng Linh thề, đây là nàng lần đầu tiên như vậy thường xuyên sử dụng chính mình thần đạo. Lần đầu tiên cảm thấy lớn lên là mệt mỏi như vậy. Nàng chỉ bằng nội tâm đổi An Lâm ngưỡng mộ cùng tín nhiệm chống đỡ. Rốt cuộc, An Lâm dừng lại như ma quỷ yêu cầu. Rốt cuộc ta phát hiện, này yếu ớt thần đạo ba động, An Lâm hai mắt sáng lên, đồng thời trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ba động mặc dù yếu ớt, nhưng là lại chí cao trên hết, thâm thúy mênh mông, phảng phất vạn lưu căn bản. Đây là thiên lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục